Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là Diệp Đông Quân, Cái Thế Tôn Hoàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Tô Hàn gặp được coi như là Nam Sơn Thiên Tổ thì đã biết được rất nhiều bí mật. Ngoài ra thì còn được tặng cho một bộ công pháp nữa từ quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, đấy là Khô Mộc Đế Thuật. Nó là xuất phát từ 9 môn đế thuật do bàn cổ khai thiên để lại, cùng với là Yêu Long Đế Thuật của Tô Hàn, nói chung là vô cùng mạnh mẽ. Và sau khi mà Tô Hàn đã dùng kim huyết của mình để nhận chủ thì lúc này vừa nói chuyện đến Cái Thế Tôn Hoàng Diệp Đông Quân thì hắn xuất hiện. Diệp Đông Quân, thân thể Tô Hàn chấn động, đường đường là quốc chủ của Thiên Thạch Thánh Quốc, Thất Trọng Tổ Thánh, là cường giả xếp hạng thứ 17 trên bảng Thánh Vực Cường Giả. Không thể không nói người này thực sự là một nhân vật tuyệt thế truyền kỳ. Thời điểm mà Tô Hàn còn chưa ngã xuống thì Diệp Đông Quân còn là vô danh. Tô Hàn thậm chí chưa từng nghe nói qua cái tên này. Nhưng mà chỉ sau khi mình ngã xuống mấy vạn năm, Diệp Đông Quân hoành không xuất thế, một tay sáng lập ra Thiên Trạch Thánh Quốc, thành tựu cường giả đỉnh cấp, đủ để cùng với các thế lực lớn như Địa Ngục Thần Điện, Chấn Hải Thành Cung sánh ngang vai. Chỉ mấy vạn năm mà thôi, đối với tu sĩ ở tầng thứ thánh cảnh thì nó không dài, thậm chí là có thể nói là rất ngắn. Dù cho là Diệp Đông Quân cũng là mượn nhờ một ít vật phẩm có thể tăng phúc thời gian, nhưng mà không thể phủ định hắn có một tốc độ tu luyện vô cùng đáng sợ. Vừa nói về hắn thì tiểu tử này liền đến, sau này có đốt hương muỗi thì cũng lên. Nam Sơn Thiên Tổ mỉm cười, rõ ràng đã sớm biết là Diệp Đông Quân chạy tới Nam Sơn. Thế nào, có muốn gặp hắn một lần không? Vì Diệp sư huynh vang danh thiên hạ này, học sinh tự nhiên là muốn gặp một lần, Tô Hàn nói. Vào đi, Nam Sơn Thiên Tổ mở miệng, soạt. Âm thanh hạ xuống, hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa, tinh không đen kịt tất cả đều tan biến. Kế đó xuất hiện là một tòa đại điện mang khí tức xưa cũ tang thương, đại khí rộng rãi. Đại điện này cũng không phải trống trải, mà là hai bên bày đầy giá sách, mặt đất còn có khắc rất nhiều dị thú, có 8 cái cột lớn để chống đỡ cung điện và rất nhiều bàn ghế bày ở chỗ này. Nam Sơn Thiên Tổ an bài trên chủ vị, còn Tô Hàn thì đứng phía dưới. Không bao lâu thì có một ngọn gió nhẹ nhàng đưa một thân ảnh từ bên ngoài tiến vào. Thân ảnh này trông cũng phi thường gầy gò, một đầu mái tóc màu lam vắt ra sau lưng, ngũ quan vô cùng tuấn mỹ, bên hông còn quấn một cái đai lưng màu vàng kim, trên chân thì đi một đôi long ngoa. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm, thời điểm hành tẩu, vỏ kiếm phản chiếu ánh sáng chói mắt. Loại khí chất này cực kỳ giống với một thanh niên kiếm thánh vừa bước vào phàm trần. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm, chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói, tựa hồ trên người đối phương tràn ngập một cỗ khí tức sắc bén, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong lòng hắn âm thầm bĩu môi, không nghĩ tới là Diệp Đông Quân lại là cái bộ dáng này. Vỏn vẹn chỉ xét từ cái tên thì dáng người khôi ngô cao 2 mét của Nam Sơn Thiên Tổ cùng hắn mới là tương đối phối hợp. Nếu như không biết tên, chẳng qua chỉ ngẫu nhiên gặp mặt đối phương thì ai có thể nhìn ra đây là Thiên Trạch Quốc chủ đại danh đỉnh đỉnh cơ chứ? Rõ ràng là Diệp Đông Quân cũng cảm nhận được ánh mắt của Tô Hàn, liền hướng Tô Hàn mỉm cười sau đó mới nói: "Học sinh Diệp Đông Quân, bái kiến lão sư." Cùng là tổ thánh đỉnh cấp, nhưng mà Diệp Đông Quân ở trước mặt Nam Sơn Thiên Tổ lại cung cung kính kính không dám mạo phạm vượt qua. Tô Hàn có thể nhìn ra được đây là sự cung kính phát ra từ nội tâm, chứ không phải chỉ là bởi vì thân phận học sinh và lão sư mà cố ý biểu hiện ra. Nếu như muốn đem hai người thay đổi thì Diệp Đông Quân dạng như là phong mang tất lộ, mà Nam Sơn Thiên Tổ thì phản phác quy chân. "Người lại tới làm gì nữa?" Nam Sơn Thiên Tổ nói. "Lão sư, mỗi lần học sinh tới ngài đều là vẻ mặt này, giống như không chào đón học sinh vậy." Âm thanh cười khổ của Diệp Đông Quân vang lên, sau đó lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Ở bên Thiên Trạch Thánh Quốc có rất nhiều chân quả đã thành thục, học sinh trong lòng nhớ đến lão sư cho nên mang tới cho ngài một chút. Học sinh nhớ là lão sư rất thích ăn những chân quả kia. Nam Sơn Thiên Tổ cũng không lộ ra bộ dáng vui vẻ và lại vẻ mặt phòng bị. "Tiểu tử thối, mỗi lần ngươi tới đều không có lòng tốt, đừng có làm những thứ vô dụng này, có dám thì mau thả." Nghe được lời này, khóe miệng của Tô Hàn khẽ nhăn lại. Đối thoại giữa cường giả tổ thánh có vẻ như là hết sức, giống kiểu bọn lưu manh đầu đường xó chợ nha. Diệp Đông Quân thì rõ ràng đã sớm thành thói quen. "Lão sư, ngài xem, ngài nói..." "Ta bảo ngươi có dám thì mau thả." Nam Sơn Thiên Tổ cắt ngang lời Diệp Đông Quân. Diệp Đông Quân cũng không xấu hổ mà nói: Nếu như lão sư đã để học sinh thả, vậy thì học sinh chỉ có thể tuân theo sư mệnh, không thể không thả. Dừng lại một chút, Diệp Đông Quân lại nói, nghe nói là trên đỉnh Nam Sơn ta, Cửu Diệp Thánh Đảo đã thành thục. Oanh! Nam Sơn Thiên Tổ một trưởng đem Diệp Đông Quân đập bay ra ngoài. Cũng lâu sau Diệp Đông Quân lại chật vật đi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm. Học sinh cũng chỉ hỏi một chút thôi, không cho thì không cho, có cần phải đánh người hay không? Nhìn một màn này, Tô Hàn đơn giản là trợn mắt há hốc mồm. Cái này gọi là cái thế tôn hoàng, quốc chủ thiên trạch thánh quốc sao? Hai chữ cái thế kia từ đâu mà tới vậy? Thả xong rồi sao? Nam Sơn Thiên Tổ liếc mắt nhìn Diệp Đông Quân. Diệp Đông Quân cũng thành thành thật thật mà nói, thả xong. Thả xong thì vi sư giới thiệu cho người một chút. Nam Sơn Thiên Tổ mở miệng, đây là Bạo Tuyết, cũng là sư đệ của ngươi, ngươi về sau quan tâm hắn một chút. Diệp Đông Quân lập tức nhìn về phía Tô Hàn, cái bộ dáng cười sắc sắc mị mị kia để Tô Hàn cảm thấy hắn đang nhìn một tuyệt thế đại mỹ nữ vậy. Từ sự tình phát sinh vừa rồi thì Diệp Đông Quân ở trong lòng Tô Hàn cái ấn tượng tuyệt thế đã triệt để bị phá vỡ. Hắn không giống như một vị cường giả đỉnh cười, à đỉnh cao, mà là một tên hề chọc cười vậy. Gặp qua Diệp sư huynh, Tô Hàn ôm quyền nói, Bạo Tuyết sư đệ, ngươi thực sự là châu bò. Diệp Đông Quân đi lên phía trước, ta đang nghe nói qua chuyện của ngươi. Liền ngay cả sư huynh lúc trước cũng chỉ ngừng bước ở bậc thang thứ 6, vậy mà ngươi lại trực tiếp xông qua 9 đạo bậc thang, cái này để vi huynh làm sao chịu nổi. Sư huynh quá khen, Tô Hàn nói, về sau ta và ngươi là người một nhà, vừa vặn là chân quả của thiên trạch thánh quốc đều đã thành thục, ngươi không có việc gì thì tới ngồi một chút, vi huynh nhất định sẽ chiều đãi cho thật tốt. Diệp Đông Quân thoải mái cười to, đa tạ sư huynh, sư đệ ngày sau khẳng định sẽ có phiền toái, thời điểm đó mong rằng sư huynh không ghét bỏ là được, Tô Hàn nói. Sao lại vậy được chứ, dùng thiên tư của ngươi nó không chừng về sau vi huynh còn phải dựa vào ngươi, Diệp Đông Quân nói. Là một cường giả siêu cấp, nhưng Diệp Đông Quân ở trước mặt Nam Sơn Thiên Tổ rất thành thục, thế nhưng bản thân hắn thì không hề hồ đồ. Có thể để cho lão sư tự mình mở miệng để choán đi hỗ trợ chiếu cố, vậy thì Bạo Tuyết tuyệt đối là người đầu tiên. Bởi vậy rõ ràng vị sư đệ này có tầm quan trọng rất lớn trong lòng của lão sư. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần khiêm tốn lẫn nhau, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Diệp Đông Quân, ngươi quốc vụ bận rộn, đến cùng là có chuyện gì, mau nói đi. Hồi bẩm lão sư, học sinh là dự định tới cùng ngài thương lượng một tháng, chuyện về 9 đường đảo bên kia. Diệp Đông Quân nói, thiên kiêu yêu ma vô cùng cản rỡ, nhân tộc ta tự nhiên cũng không thể yếu kém. Gần đây trong thánh quốc không ngừng có thiên kiêu xin tới 9 đường đảo. Ý tứ của học sinh là dự định để bọn hắn qua đó, nhưng mà muốn lão sư sử dụng thời gian thần thuật để suy tính một chút là có chuyện ngoài ý muốn phát sinh hay không. Nếu như có gì ngoài ý muốn thì ngươi không để bọn hắn đi à? Nam Sơn Thiên Tổ sầm mặt lại. Diệp Đông Quân lập tức nói, lão sư, đi. Nam Sơn Thiên Tổ hử lạnh. Thời gian thần thuật có thể suy tính tương lai, nhưng không quyết định được vận mệnh của bất cứ người nào. Không có bất cứ người nào có thể cải biến tương lai cả, nếu không thì cả làng cả xã đều đi mà đánh cờ bạc rồi. Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, nếu như ngươi cứ một mực cố kỵ như thế thì sao có thể thành tựu kế hoạch lớn trong lòng. Cái đồ hồ đồ, ta thấy ngươi hình như trong khoảng thời gian này trải qua quá thư thái rồi. Diệp Đông Quân vẻ mặt dần tái nhợt kinh sợ nói, học sinh biết sai rồi. Nếu như người khác thấy được bộ dáng hoảng hốt của Diệp Đông Quân thì nhất định sẽ cảm thấy chấn kinh. Dù sao mặc dù hai người là quan hệ thầy trò nhưng cũng đều là tồn tại ở đỉnh của tổ thánh cả. Cho dù Diệp Đông Quân có nói sai thì cũng không cần thiết hoảng sợ như thế. Nhưng Tô Hàn lại rõ nguyên nhân trong đó. Nam Sơn Tiên Tổ chính là hộ quốc thần tướng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, là một đạo phân thân của Tần An. Thủ đoạn mà nắm giữ, sự trưởng khống tinh diệu đối với lực lượng, lý giải đối với bản nguyên thì làm sao mà Diệp Đông Quân có thể so sánh được. Hay lời khác mà nói thì không riêng gì Diệp Đông Quân mà hết thảy tu sĩ ở Ngân Hà Tinh Hệ đối với Nam Sơn Thiên Tổ còn lạc hậu rất nhiều. Cho dù cùng là tổ thánh đỉnh cấp thì lại như thế nào, thực lực chân chính của Nam Sơn Thiên Tổ mới gọi là thâm bất khả chắc. Thậm chí Tô Hàn cảm thấy chỉ cần Nam Sơn Thiên Tổ nguyện ý, vậy thì hắn có thể lập tức bắt lấy Thuấn Toàn, trở thành đệ nhất cường giả trên thánh vực bảng. Trong đại điện tạm thời lâm vào yên tĩnh, Diệp Đông Quân thở lớn từng ngụm, trên mặt không có bất kỳ vẻ ủy khuất nào, ngược lại tràn đầy hối hận và tự trách cùng với áy náy. Nam Sơn Thiên Tổ nhìn Diệp Đông Quân chằm chằm trong chốc lát, rồi ngữ khí mềm lại, đợi thay đổi trọng tâm. Đối với vi sư mà nói thì vô luận tu vi của các người cao hay thấp, vô luận bối cảnh mạnh hay yếu, ta đều đối xử ngang nhau, chưa từng biểu hiện ra đặc biệt yêu thích học sinh nào, lại cũng đặc biệt không thích học sinh nào cả. Người nói những cái này là vì sao? Công bằng, Diệp Đông Quân lập tức nói. Nếu như người đã biết là công bằng, vậy thì tại sao còn muốn làm vậy? Nam Sơn Thiên Tổ nói. Vi sư hoàn toàn chính xác có khả năng lợi dụng thời gian thần thuật tới để suy tính những sự việc phát sinh trong tương lai. Các ngươi là học sinh của vi sư, cho nên có cơ hội tới xin và nhờ vả vi sư. Thế nhưng, ngươi là một tổ thánh cao quý, đỉnh cấp. Ngươi lại là quốc chủ của Thiên Trạch Thánh Quốc. Vậy mà ngay cả một chút cái nhìn đại cục cũng không có sao? Thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc các ngươi là người, vậy tu sĩ khác không phải là người à? Ngươi tới nói cho vi sư xem, mục đích ngươi tới thăm hỏi việc này là vì cái gì? Nếu như quả thực là có ngoài ý muốn, vậy ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Lui một vạn bước mà nói, nếu như vi sư suy tính ra tất cả nhân tộc đều đã chết sạch, vậy thì Diệp Đông Quân ngươi có phải hay không hiện tại mang theo người của Thiên Trạch Thánh Quốc chạy ra khỏi Ngân Hà Tinh Hệ rồi? Diệp Đông Quân quỳ một chân trên mặt đất, học sinh không dám. Quốc phá sơn hà tại, người chết nhà bất diệt. Nam Sơn Thiên Tổ nhìn chăm chăm vào Diệp Đông Quân. Đối với nhân tộc mà nói thì thánh vực mới là nhà của các ngươi, chân chính là nhà. Nếu như toàn bộ đều sợ hãi ruột rè, vậy thì ai tới thủ hộ cái nhà này, cái nước này? Tô Hàn có thể nghe ra trong lời nói của Nam Sơn Thiên Tổ mang theo mùi vị chỉ tiếc là gian sắt nó không thành thép. Liên tưởng đến bản tôn của Nam Sơn Thiên Tổ là thần tướng hộ quốc, Tô Hàn cũng lại bình thường trở lại. Có thể trở thành một vị hộ quốc thần tướng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc không chỉ đơn giản là vấn đề có thực lực mạnh mẽ, mà lòng trung tâm đối với Vũ Trụ Quốc đó là vô cùng vô tận, bảo vệ cả quốc, cả dân. Chỉ có gánh vác được phần ý thức trách nhiệm này thì hắn mới xứng với cái danh hiệu hộ quốc thần tướng. Mà trước mắt phân thân quán ở Ngân Hà Tinh Hệ đã coi Ngân Hà Tinh Hệ như quốc gia, như nhà của mình rồi. Yêu ma làm loạn muốn xâm nhập vào, Nam Sơn Thiên Tổ liền có được phần ý thức trách nhiệm trong lòng, lập tức bị điều động ra. Diệp Đông Quân lại đụng vào nghịch lân của hắn, thì Nam Sơn Thiên Tổ há có thể không tức giận. Nói thật cho người biết, không riêng gì Thiên Trạch Thánh Quốc của người có thiên kiêu, vi sư còn dự định để cho rất nhiều sư đệ sư muội đi tới chín đường đảo. Sau khi Nam Sơn Thiên Tổ nói xong, liền nhìn về phía Tô Hàn. Bạo Tuyết, liền để ngươi tới dẫn đầu, cầm dụ lệnh của vi sư, đi đánh giết thiên kiêu yêu ma, thế nào? Học sinh cẩn tuân sư mệnh, Tô Hàn lập tức nói. Nhìn một chút sự giác ngộ của sư đệ ngươi, lại nhìn ngươi một chút, thực sự làm cho vi sư thất vọng. Nam Sơn Thiên Tổ hừ lạnh, còn chưa dậy, quỳ ở nó cho đẹp sao? Đà tạ lão sư, hắc hắc. Diệp Đông Quân lại khôi phục bộ dáng cười đùa tí tửng. Rõ ràng hắn biết là cái nhìn của lão sư đối với mình cũng không phải thực sự phẫn nộ như vậy, chỉ muốn mượn nhờ vào đó để giáo huấn mình một chút. Mà Diệp Đông Quân thì cũng đích thực đã biết sai. Lão sư, học sinh cảm thấy để cho Bạo Tuyết sư sệ dẫn đầu là không thích hợp, Diệp Đông Quân nói. Dĩ nhiên, học sinh không có xem thường. Bạo Tuyết sư đệ chẳng qua cảm thấy là trong Nam Sơn thánh vực này, tính về tiếng tăm lừng lẫy mà không tính thế lực, nhưng lại siêu việt rất nhiều thế lực, thì yêu ma chắc chắn đã sớm điều tra được điểm này, khẳng định sẽ khởi phát khiêu chiến với những người dẫn đầu. Dùng tu vi thất trọng hư thánh của Bạo Tuyết sư đệ, đến lúc đó là tiếp nhận hay không tiếp nhận đây? Tiếp nhận một trận khiêu chiến giữa yêu ma và nhân tộc, điều này đã trở thành đại thế. Thiên kiêu yêu ma đối với bất kỳ thiên kiêu nhân tộc nào khởi phát khiêu chiến thì đều khó có khả năng không nhận, bằng không thì khí thế sẽ yếu đi một phần. Mà cần phải tiếp, dùng loại tu vi này của Tô Hàn thì 8 phần 10 sẽ bại, mà hậu quả rất có thể là cái chết. Diệp Đông Quân hoàn toàn chính xác không phải là xem thường Tô Hàn, chẳng qua không muốn để cho Tô Hàn đi mạo hiểm. Dù sao cùng là thất trọng hư thánh, còn có rất nhiều sư đệ sư muội có chiến lực tổng hợp phi thường cường hoành, không cần thiết phải để Tô Hàn đi khoe khoang. Còn nữa, cái gọi là thiên kiêu đó là tu sĩ dưới nguyên thánh, không phải là do tu sĩ đạo thánh dẫn đầu sao? Kỳ thực thì trước khi Bạo Tuyết sư đệ đến, ta đã nghe nói qua sự tình liên quan đến Bạo Tuyết sư đệ, thậm chí ngay cả là Đào Khuynh Vinh, Minh Hoàng đại đế cũng đều chết trong tay Bạo Tuyết sư đệ. Diệp Đông Quân liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu mà nói, bất quá cuộc chiến thiên kiêu thì không cho phép sử dụng ngoại lực, vỏn vẹn chỉ là chiến lực bản thân của Bạo Tuyết sư đệ thì quá mạo hiểm. Ngươi chẳng qua chỉ nghe nói sự tình liên quan tới hắn, chưa có chân chính hiểu rõ hắn, cũng tỉ như tu vi của hắn, cũng không phải là bát trọng à thất trọng hư thánh mà là bát trọng, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Đã đạt đến bát trọng rồi sao? Mắt của Diệp Đông Quân sáng lên, lộ vẻ tán thưởng. Không hổ là yêu nghiệt có thể mở ra thập trọng chuẩn thánh. Xem ra hiện tại trong cảnh giới hư thánh, ngươi cũng muốn trùng kích thập trọng. Sư huynh quá khen, Tô Hàn nói. Yên tâm, nếu như vi sư đã an bài như vậy tất có đạo lý của ta, Nam Sơn Thiên Tổ lại nói. Thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc ngươi liền đi cùng với bọn Bạo Tuyết đi, nhớ kỹ, nhất định phải nghe Bạo Tuyết chỉ huy, không thể xúc động lỗ mãng, hiểu chưa? Vâng. Diệp Đông Quân cho dù hết sức nghi hoặc nhưng không tiếp tục hỏi nhiều nữa. Vậy thì học sinh liền lui xuống trước, Diệp Đông Quân nói. Ngươi chờ một chút. Nam Sơn Thiên Tổ trừng mắt liếc nhìn Diệp Đông Quân. Không phải là muốn cửu Diệp Thánh Đảo sao? Tự mình lên đỉnh núi lấy một quả. Bớt cho người cứ một mực tới phiền ta. Diệp Đông Quân mừng rỡ. Đà tạ lão sư là tốt nhất trên đời, ta yêu lão sư nhất. Trong lòng Tô Hàn tràn đầy vẻ cạn lời. Đây là lời mà một vị tổ thánh đỉnh cấp nên nói sao? Bất quá có thể nhìn ra, Nam Sơn Thiên Tổ mặc dù trước đó dạy dỗ cho Diệp Đông Quân một trầu, nhưng cũng rất là ưa thích Diệp Đông Quân. Thuận tiện lấy cho Bạo Tuyết một quả, Nam Sơn Thiên Tổ lại nói. Bước chân của Diệp Đông Quân khẽ dừng lại, trong lòng hắn địa vị của Tô Hàn lại tăng lên một cấp. Nói thật thì trước khi tiến vào Nam Sơn, Tô Hàn đối với cái gọi là cuộc chiến thiên kiêu không nổi lên bất kỳ hứng thú gì cả. Hiện tại mục tiêu hàng đầu của hắn là tận lực nâng cao tu vi. Chỉ có tu vi nâng lên thì mới có thể báo thù và đối mặt với hết thảy nguy cơ. Mà cuộc chiến do yêu ma đưa ra, hiển nhiên là bọn chúng không có khả năng phát động tổng tiến công, nhân tộc vẫn có thời gian thở dốc. Nếu như có thể trở thành cường giả, tu vi đạt đến nguyên thánh, đế thánh, thì thời điểm mà yêu ma nhất tộc tấn công do có ích hơn rất nhiều so với giờ phút này. Nhưng hắn không nghĩ tới là Nam Sơn Thiên Tổ lại là hộ quốc thần tướng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, lại càng không nghĩ đến Nam Sơn Thiên Tổ lại phái mình đi giao chiến với thiên kiêu yêu ma. Bất quá, nếu như Thiên Tổ đã biết chuyện của mình mà vẫn an bài như vậy thì khẳng định phải có đạo lý, Tô Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh thì Diệp Đông Quân liền mang theo Cửu Diệp Thánh Đào trở về đại điện. Cửu Diệp Thánh Đào cùng với quả đào bình thường tự nhiên là không giống nhau, trên đó bao quanh 9 loại màu sắc, nhìn như thần hà vô cùng lộng lẫy, mùi vị cực thơm phát ra từ quả đào. Tô Hàn hít vào một hơi, không chỉ đơn giản là sảng khoái tinh thần, mãn cảm thấy tu vi buông lỏng, tăng lên một chút. Sư đệ, vật này sở dĩ được gọi là cửu diệp thánh đào cũng là bởi vì trong đó ẩn chứa 9 loại thuộc tính. Trong mỗi chiếc lá đều ẩn chứa một loại thuộc tính khác biệt, Diệp Đông Quân nói. Sau khi ngươi nuốt vào, không chỉ có thể để tu vi tăng lên, nếu như có đủ vận khí thì còn có thể từ bên trong lĩnh ngộ được một loại thuộc tính bản nguyên. Bất quá hiệu quả của tiểu cửu diệp thánh đào quá mạnh. Dùng tu vi của ngươi hiện tại còn chưa đủ để đem nó luyện hóa, cho dù là thèm thì cũng phải ăn từng chút một, không thể hấp tấp, hiểu chưa? Hiểu rồi, Tô Hàn gật đầu. Lúc xế chiều thì Tô Hàn và Diệp Đông Quân chia binh hai đường, phân biệt chạy về đại khu phương Đông và Thiên Trạch Thánh Quốc. Lần này đi Nam Sơn, Tô Hàn tu hoạch không thể nói là không lớn, tu vi đạt tới bát trọng hư thánh, đạt được loại đế thuật thứ hai trong Hỗn Độn Chí Tôn Kinh, cũng biết được thân phận của Nam Sơn Thiên Tổ và rất nhiều chuyện liên quan đến vũ trụ. Đương nhiên còn có cửu diệp thánh đảo nữa. Vật này có thể coi là chí bảo đỉnh cấp, đối với nhân vật ở tầng thứ như Diệp Đông Quân cũng là chí bảo. Bất quá, đối với Diệp Đông Quân mà nói thì cửu diệp thánh đảo chỉ sợ không thể choán tăng cao tu vi, thứ mà hắn coi trọng là 9 loại thuộc tính. Còn Tô Hàn thì có nắm chắc bằng vào cửu diệp thánh đảo ít nhất đột phá đến phàm thánh chi cảnh. Yêu Long đế thuật sau khi chính thức nhận chủ, ta đối với việc bao hàm toàn diện cũng có chút lĩnh ngộ, có thể từng bước đem cửu diệp thánh đảo luyện hóa. Nếu không phải là như vậy, sợ là cắn một ngụm thôi cũng đủ để thể xác ta nổ tung, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Cho dù có được yêu long đế thuật thì loại luyện hóa này cũng cần rất nhiều thời gian. Chiến đấu có thể cấp tốc tiêu hao thánh lực trong cơ thể, đối với việc luyện hóa cửu diệp thánh đảo cũng có tác dụng rất lớn. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lại đột nhiên cảm giác được là đi tới 9 đường đảo để tiến hành cuộc chiến thiên kiêu cũng đâu phải là chuyện xấu. Trên đường chạy tới đại khu phương Đông, Tô Hàn cũng không ẩn tàng thân hình, mà không chút kiêng kỵ dùng tốc độ nhanh nhất mà đi. Tề Trung cùng với Trường Ninh muốn chuẩn bị cho cuộc chiến thiên kiêu, cho nên không có hộ tống Tô Hàn trở về. À, cái này phải là Tề Thâm mới đúng. Bất quá Tô Hàn cũng không sợ chút nào, bởi vì trên người hắn lúc này đã ăn mặc quần áo độc hữu của học sinh Nam Sơn Thiên Tổ. Chỉ cần không cần bị mù là có thể nhìn ra Tô Hàn là học sinh của Nam Sơn. Tin tưởng là loại sát thủ thế tục như là Cửu Sát Cung cũng không dám tiếp tục chặn giết Tô Hàn nữa. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Sau khi Tô Hàn sắp trở lại đại khu phương Nam thì không hề gặp bất cứ phiền phức gì. Thánh Trải Thành khoảng cách với đại khu phương Đông là rất gần rồi, cam như là thành trì biên cảnh. Thời điểm đi qua nơi này, Tô Hàn chần chừ một chút rồi tiến vào. Hắn cũng muốn nhìn một chút mình bây giờ trong mắt Cửu Sát Cung đến cùng có giá trị cỡ nào. Thánh Trải Thành này là một phó thành, trong đó có cứ điểm của Cửu Sát Cung, là người của Nam Sơn. Mắt thấy Tô Hàn đi tới, thủ vệ trông coi thành trì lập tức lộ vẻ cung kính. Gặp qua đại nhân. À, Tô Hàn gật đầu xuất ra 10 viên thánh tinh coi như lệ phí vào thành, sau đó tiến vào. Cũng không lâu hắn liền thấy được cứ điểm của Cửu Sát Cung. Bởi vì cứ điểm trong phó thành cho nên không phải rất lớn, nhưng mà cũng là lầu cao 4 tầng, toàn thân xám đen, cho người ta một loại cảm giác không khí đè nén, sờ xác tiêu điều. Người lui tới Cửu Sát Cung phần lớn đều mang theo loại hình đồ vật như mặt nạ để che đi khuôn mặt của mình. Vị này thấy Tô Hàn tiến tới, người Cửu Sát Cung dự định tiếp đãi, thế nhưng thời điểm thấy rõ khuôn mặt Tô Hàn thì lời nói tiếp theo ngừng lại. Ngươi nhìn không lầm, ta chính là người mà các người muốn giết. Tô Hàn mỉm cười mở miệng, đồng thời tay phải nâng lên, chỉ vào đại sảnh lầu 1 có một bức chân dung. Bên cạnh bức chân dung, giá yết là 500 triệu thánh tinh. Cái giá này để Tô Hàn hơi nhíu mày. Nếu như chỉ bởi vì sự tình giữa mình và Tề Trùng, vậy thì địa ngục thần điện tuyệt đối không có khả năng bỏ ra thủ bút to lớn như vậy để ám sát mình. 500 triệu thánh tinh này chắc chắn không phải là địa ngục thần điện trao giải thưởng. Liên minh tinh không sao, trong lòng Tô Hàn thầm nói. Bỏ ra được nhiều thánh tinh như vậy lại có thủ với mình, trước mắt mà nói chỉ sợ chính là liên minh tinh không. Xem ra, các ngươi cũng không an phận như ngoài mặt, Tô Hàn cười lạnh. Hắn vừa tiến vào phòng khách thì người của Cửu Sát Cung đều khẩn trương cả lên. Có nhiều khách hàng đã nhận ra bầu không khí không đúng, tầm mắt quét trên mặt Tô Hàn và bức chân dung kia. Tô Hàn đại khái nhìn lướt qua, sau đó trở về trước mặt trưởng quầy cười híp mắt nói. Ta ở ngay chỗ này, nếu giết ta, các ngươi có thể cầm tới 500 triệu thánh tinh. Có muốn động thủ hay không đây? Trường quay nhìn quần áo trên người Tô Hàn, chỗ sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Nếu như không dám, vậy thì về sau cũng đừng có ý đồ với ta. Lời nói vừa ra, Tô Hàn xoay người cứ như vậy rời khỏi cửa lớn Cửu Sát Cung. Quá phách lối. Có người Cửu Sát Cung cả giận nói, từ xưa đến nay còn chưa từng có ai dám ngông cuồng như thế ở Cửu Sát Cung chúng ta. Cầm miệng. Trường quay hừ lạnh một tiếng. Người này bây giờ thân phận đã khác biệt. Đừng nói lão sư quán là Lam Sơn Thiên Tổ, chỉ riêng đám sư huynh sư tỷ đã có rất nhiều đại nhân vật có thể coi là thực lực tao thiên. Thì tính sao? Cửu Sát Cung ta nếu như đã dám nhận nhiệm vụ, còn chưa có kết thúc thì chưa dừng. Lần này sợ là quá sức thôi. Trở lại khu thứ hai của Thần Hải, Tô Hàn cũng không tới chín đường đảo mà chạy đi xem đường ức trước. Tiểu Nhát Đầu vẫn đang tu luyện, thuấn toàn bảo vệ nàng. Tô Hàn hơi yên tâm rồi tiến vào trướng bồng của mình. Cuộc chiến thiên kiêu mở ra còn khoảng nửa tháng thời gian. Tô Hàn muốn chờ đám thiên kiêu của Nam Sơn và Thiên Trạch Thánh Quốc toàn bộ chạy đến thì mới tới chín đường đảo. Mà trong khoảng thời gian này hắn dự định luyện hóa một chút Cửu Diệp Thánh Đào. Xuất ra Cửu Diệp Thánh Đào, Tô Hàn lần nữa hít vào một ngụm hương khí. Thực sự không hổ là thánh vật đỉnh cấp. Nhìn chăm chăm vào Cửu Diệp Thánh Đào trong chốc lát, Tô Hàn đặt lên miệng khẽ cắn nhẹ. Hắn xin thề chỉ là một ngụm nhỏ, ước chừng 1% mà thôi. Nhưng chính là một ngụm nhỏ này vào trong cổ họng quán rồi xuống bụng thì lại có một loại lực chủng kích đáng sợ không cách nào hình dung nổ tung trong cơ thể của Tô Hàn. Oanh một tiếng, thân thể Tô Hàn hung hăng chấn động, có lực lượng trùng kích ra truyền ra ngoài cơ thể, căn bản không cách nào khống chế, ngay cả lều vải cũng hóa thành tro bụi, căn bản là không lan đến những lều vải khác cùng với thành viên của Thất Hoàng chiến đội. Tô Hàn cũng không có thời gian dư thừa lại đi tìm một cái lều vải, hắn chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống vận chuyển yêu long đế thuật, dùng lực lượng bao dung đem dược hiệu của Cửu Diệp Thánh Đảo bao phủ. Cùng lúc đó thì Khô Mộc Đế Thuật cũng là lần đầu tiên vận chuyển, phảng phất dung thành nhất thể với Yêu Long Đế Thuật. Hai đại đế thuật đồng thời luyện hóa, không chỉ là ổn định cỗ dược lực kia chủng kích, mà Khô Mộc Đế Thuật đối với nó còn tiến hành tịnh hóa nữa. Cái loại tịnh hóa này cũng không phải là chỉ tịnh hóa chất bẩn của Cửu Diệp Thánh Đảo. Loại thần cấp đỉnh vật, thánh vật đỉnh cấp như thế, hiện tại đối với Tô Hàn mà nói, căn bản không hề có chất bẩn nào đáng nói. Theo Khô Mộc Đế Thuật vận chuyển thì thiên địa linh khí đều bị kéo tới, không gian bốn phía cũng theo đó mà sụp đổ, đại địa cũng giống như biến thành hư vô. Trong vòng phương viên một dặm, hết thảy sự vật có thể trông thấy đều biến mất. Tự nhiên không phải nó thực sự biến mất không thấy gì nữa, mà nó dung nhập vào trong dược lực của Cửu Diệp Thánh Đào. Ta nhìn một cái, lấy Tô Hàn làm trung tâm trong vòng phương viên một dặm, toàn bộ trở thành khu vực chân không. Mà Tô Hàn ở đây thì sau 3 ngày kinh ngạc phát hiện, một ngụm nhỏ của Cửu Diệp Thánh Đào, dược lực vậy mà tăng lên 3 thành. Đây mới là tác dụng chân chính của Khô Mộc Đế Thuật sao? Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như là phương viên 10 dặm hay là 100 dặm, toàn bộ đều bị mình luyện hóa, vậy thì dược lực của Cửu Diệp Thánh Đào có phải sẽ tăng lên gấp bội hay không? Đây quả thực so với thôn thiên ma thể của Lăng Tiếu còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn không chút do dự lập tức đứng dậy rời khỏi nơi này, tiến vào trong dị thế giới. Đi tới địa phương 500 triệu dặm, Tô Hàn tìm tới đại lượng thượng cổ nguyên thú đem chúng đánh chết. Thượng cổ nguyên khí tiến vào cơ thể, lần nữa dưới tác dụng của Khô Mộc Đế Thuật cùng với Cửu Diệp Thánh Đào dung hợp vào nhau. 5 ngày trôi qua, dược lực của một ngụm Cửu Diệp Thánh Đào một lần nữa tăng lên 7 thành, 10 thành, cũng chính là gấp đôi trước đó. Bất quá, do tu vi của Tô Hàn hạn chế, hắn tiếp tục thôn phệ, cho nên nhiều lắm chỉ đạt đến loại trình độ này mà thôi. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, vậy thì dùng tu vi của ta bây giờ có thể đem một quả Cửu Diệp Thánh Đào biến thành 2 quả. Tô Hàn trong lòng thập phần mừng rỡ. Dược lực hiện ra lại lược gia tăng gấp đôi, không phải tương đương một quả biến thành 2 quả hay sao? Độ mạnh mẽ của Khô Mộc Đế Thuật lần đầu tiên Tô Hàn mới cảm nhận được. Đương nhiên trong đó cũng có nguyên nhân là Yêu Long Đế Thuật bao hàm toàn diện. Nhận được dược lực gia tăng gấp đôi khiến cho Tô Hàn cảm thấy cảm giác là đau đớn trong cơ thể cơ hồ muốn xé rách. Mặc dù hắn thập phần mừng rỡ nhưng khuôn mặt thời khắc này lại vặn vẹo dữ tợn. À, vô cùng thống khổ kịch liệt, Tô Hàn nhịn không được gào lên. Hắn cắn chặt hàm răng, tận hết khả năng để luyện hóa những dược lực kia. Nhưng cuối cùng hắn đã biểu hiện ra được lực lượng luyện hóa có thể so được với Nguyên Thánh. Thế nhưng tốc độ luyện hóa vẫn như cũ vô cùng chậm chạp. Không biết bao nhiêu lần Tô Hàn có một loại cảm giác xúc động muốn ngất đi, nhưng cuối cùng bằng vào ý chí lực lượng mạnh mẽ mà kiên trì lại. 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, thời gian trôi qua lại là nửa tháng, cộng thêm 8 ngày trước đó, thì Tô Hàn trở lại đại khu thứ hai của Thần Hải đã được 23 ngày. Cuộc chiến thiên kiêu giữa yêu ma và nhân tộc đã sớm được mở ra. Thiên kiêu của Nam Sơn và Thiên Trạch Thánh Quốc cũng sẽ rất nhanh tới đây. Một ngụm nhỏ của Cửu Diệp Thánh Đào này cộng thêm với thượng cổ nguyên khí dung nhập vào, tương đương với là 20 thành dược lực. Nhưng mà thời gian dài như vậy, Tô Hàn vỏn vẹn chỉ luyện hóa được một phần dược lực trong đó mà thôi. Tu vi bát trọng hư thánh, trong cảm giác của Tô Hàn cũng tăng lên 1 thành. Nhìn như là chậm chạp nhưng kỳ thực là rất nhanh. Nếu như không có Yêu Long Đế Thuật và Khô Mộc Đế Thuật, thì Tô Hàn căn bản không thể luyện hóa được những dược lực này. Xem ra, Diệp Sư Huynh cũng là một lần chưa ăn hết Cửu Diệp Thánh Đào. Bằng không, nếu như ăn từng điểm như ta, căn bản hắn sẽ không để cho ta ăn, Tô Hàn cười khổ nói. Đối mặt với một hư thánh, cho dù ăn từng chút cũng sẽ bạo thể mà chết. Thuộc tính các loại mà Cửu Diệp Thánh Đào ẩn chứa bên trong phân biệt là thủy mộc kim hỏa thổ cùng với thời gian kiếm ý không gian và phong thuộc tính. Kim mộc thủy hỏa thổ thì bình thường, bất quá thời gian kiếm ý không gian và phong thuộc tính những loại này hẳn là thuộc tính do Nam Sơn Thiên Tổ nắm giữ, nhất là thuộc tính kiếm ý. Nam Sơn Thiên Tổ đã có được bản nguyên, bằng không thì trên 9 đạo bậc thang kia sẽ không xuất hiện bản nguyên và lĩnh vực của thang tầng chi linh. Đáng tiếc mặc dù tu vi Tô Hàn tăng lên một chút cũng cảm nhận được thuộc tính này, thế nhưng hắn không có khả năng lĩnh ngộ loại nào trong đó. Còn thừa lại 19 thành dược lực vẫn như cũ tàn phá trong người, cái loại cảm giác đau nhức kia có giảm bớt một chút, nhưng vẫn làm vẻ mặt Tô Hàn tái nhợt, tựa như một con bệnh quỷ. Ít nhất mà muốn luyện hóa 10 thành dược lực thì mới được dễ chịu hơn. Tô Hàn thở dài tiếp tục luyện hóa những dược lực kia. Ra tay một thằng tu vi cũng làm cho tu vi bát trọng hư thánh triệt để vững chắc, tốc độ luyện hóa cũng tăng lên một chút. Trong nháy mắt lại là 7 ngày, Tô Hàn mở mắt rời khỏi thế giới khác, bởi vì thiên kiêu của Nam Sơn và Thiên Trạch Thánh Quốc đã tới khu thứ hai của Thần Hải. Trong lều vải, thành viên của Thất Hoàng chiến đội, vì rất nhiều thiên kiêu mà dâng trà rót nước yên lặng chờ đợi Tô Hàn. Lần này Nam Sơn tới 19 vị thiên kiêu, cơ hồ đều là sư huynh sư tỷ của Tô Hàn, tu vi không giống nhau. Cự Linh và Đào Uyển cũng nằm trong số đó. 19 người, đây là người duy nhất là sư đệ sư muội của Tô Hàn. So với Nam Sơn thì thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc nhiều hơn không ít, có 84 người, người cầm đầu tên là Hàn Công, thất trọng đạo thánh. Nói thật trong lòng Hàn Công cũng không dễ chịu, không riêng gì hắn mà trong lòng hết thảy thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc không dễ chịu. Dựa theo mệnh lệnh của quốc chủ, lần này bọn họ tới 9 đường đảo, nhất định phải nghe theo Bạo Tuyết chỉ huy. Thế nhưng Bạo Tuyết chẳng qua chỉ là hư thánh mà thôi, mặc dù đạt đến bát trọng thì có thể thế nào? Vô luận xét từ lịch duyệt tu vi hay chiến lược tổng hợp các kiểu, mạnh hơn Bạo Tuyết thì cũng thôi, nhưng dựa vào cái gì phải nghe hắn chỉ huy? Là bởi vì hắn là sư đệ của quốc chủ sao? Chiến trường yêu ma cũng không phải địa phương giảng nhân tình. Thân phận của ngươi có cao hơn, nhưng không có thực lực thì chẳng nên làm lên cơm cháo gì cả. Soạt một tiếng, vào thời khắc này, màn của lều vải bị sốc lên, nhất thời mọi người nhìn sang phía đó. Để mọi người không nghĩ tới là người tiến vào, cũng không phải Bạo Tuyết, mà là hơn 10 vị nam nữ trẻ tuổi khác nhau. Là bọn hắn, huyền bảng top 2 Công Tôn Thiên Kiều, Hàn Mộng. Ninh cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của những nam nữ trẻ tuổi này, rất nhiều thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc lập tức đứng dậy mỉm cười chào hỏi. Hơn 10 vị nam nữ trẻ tuổi kia chính là nhóm người Công Tôn Thiên Kiều, Hàn Mộng, Ninh San. Rõ ràng bọn họ không nghĩ tới là rất nhiều thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc cũng ở chỗ này. Chỉ hơi sừng sốt một chút thôi, Công Tôn Thiên Kiều cười nói: "Nguyên lai các ngươi cũng ở đây, gặp qua Hàn tiền bối." Cùng là thiên kiêu nhưng mà khác biệt thời đại, Hàn Công là thất trọng đạo thánh, Công Tôn Thiên Kiều tự nhiên phải gọi một tiếng tiền bối. "Các ngươi làm sao cũng tới nơi này?" Hàn Công cười nói. Hàn Công đối với đám người Công Tôn Thiên Kiều vẫn hết sức khách khí, dù sao thì Công Tôn Thiên Kiều là top 2 huyền bảng, đám người Ninh San, Hàn Mộng cũng đều nằm trong top 10. Thời điểm mà Hàn Công ở hư thánh, vỏn vẹn bài danh ngoài 500, khoảng cách là rất lớn. Mặc dù hắn hiện tại là thất trọng đạo thánh, thế nhưng ở trên thiên bảng chẳng qua chỉ bài danh 768 mà thôi. Không thể nghi ngờ một khi bọn Công Tôn Thiên Kiều sau khi tới đạo thánh chắc chắn có thể lên bảng mà đem thân vào trong top 50, thậm chí 20 hoặc là càng cao hơn. Có vẻ như thủ tôn ngay ở chỗ này, chúng ta dĩ nhiên phải tới đây. Công Tôn Thiên Kiều cười nói. Thủ tôn, Hàn Công mắt sáng lên. Chính là vị huyền bảng đệ nhất thần bí kia sao? Đúng vậy. Đôi mắt đẹp của Hàn Mộng lưu chuyển mang theo vẻ u oán. Cái tên tè trùng của địa ngục thần điện kia căn bản không phải thủ tôn, hại chúng ta tìm đến khổ. Tướng mạo của Hàn Mộng vốn đã tuyệt mỹ, lại cố ý lộ ra bộ dáng này, lập tức để cho trong lòng rất nhiều nam tử sinh ra vẻ đau lòng. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cái này không có quan hệ đến tu vi. Hàn Công nhíu mày trầm tư một hồi, bỗng nhiên nói, chẳng lẽ huyền bảng thủ tôn chính là Bạo Tuyết sao? 8/10 là hắn, Ninh San gật đầu. Tính cách của nàng và Hàn Mộng khác nhau, cùng là tuyệt mỹ, nhưng cả người thoạt nhìn lại có chút thành lãnh lánh xa người từ ngoài ngàn dặm. Ninh San nói tiếp, chúng ta đã đi qua địa ngục thần điện, Tề Trùng đã chính miệng thừa nhận không phải là hắn, mà dùng tu vi khí độ của Tề Trùng xác thực không hợp với thủ tôn. Bất quá trước khi chúng ta đi, Tề Trùng từ mọi phương diện chỉ ra, vị huyền bảng thủ tôn thần bí kia chính là Bạo Tuyết. Nghe được lời này, chân mày Hàn Công nhíu lại càng sâu. Bạo Tuyết là thủ tôn huyền bảng đương thời sao? Khẳng định chính là Bạo Tuyết sư huynh không thể nghi ngờ. Cự Linh đứng dậy nói, ta từng nhìn thấy qua thực lực của Bạo Tuyết sư huynh, quả thực là phong hoa tuyệt đại không gì sánh kịp. Trong thiên hạ này, người duy nhất có thể dùng hư thánh chi cảnh có được sức chiến đấu như thế cũng chỉ có hắn mà thôi. Cự Linh dùng loại ngữ khí cực kỳ chắc chắn mở miệng, để cho đám thiên kiêu hư thánh của Thiên Trạch Thánh Quốc trong lòng càng không thoải mái. Ngay trong lòng bọn họ cũng có người trên huyền bảng chiếm một chỗ đất cắm rồi, tự nhiên là ngạo khí trùng thiên. Cho dù Bạo Tuyết đích thực là huyền bảng thủ tôn thì họ cũng không phục, dù sao chưa tự mình giao thủ qua làm sao biết được ai mạnh ai yếu. Soạt, đúng vào lúc này màn vải bị xốc lên, một nam tử áo trắng từ bên ngoài tiến vào, thân ảnh gầy gò, thậm chí có chút còng xuống, vẻ mặt cũng cực kỳ tái nhợt, bờ môi còn một mực run rẩy giống như bị trọng thương vậy. Bộ dáng này cùng với bộ dáng xuất trần vô song ở Trảm Linh Hồ trước đó là hoàn toàn khác biệt, để cho bọn Công Tôn Thiên Kiều khẽ giật mình, hoài nghi là mình đã nhận lầm người. Dù sao lúc đó Tô Hàn mang theo mặt nạ, bọn họ cũng không nhìn thấy bộ dạng thật. Tề Trùng nói, người chính là hắn. Trong lòng Hàn Mộng thì thào, nàng thừa nhận là tướng mạo Tô Hàn xác thực tuấn giật, nhưng mà toàn thân trên dưới tràn đầy vẻ yếu đuối, cùng với là thiên kiêu thủ tôn ở Trảm Linh Hồ trong nội tâm nàng căn bản không hợp nhau, đến mức nàng muốn hỏi nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Không nói tu vi thế nào, cái dáng vẻ ốm yếu này thì làm sao mà dẫn đầu. Có tiếng hừ lạnh trong đám thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc chuyển ra, ngay sau đó là một hồi những tiếng cười tràn đầy mỉa mai. So sánh thì bên thiên kiêu Nam Sơn tràn ngập vẻ quan tâm, nhất là Cự Linh, là người đầu tiên xông tới trước mặt Tô Hàn, đem hắn đỡ lấy ân cần nói, sư huynh, người thế nào, thụ thương sao? Tô Hàn nhãn lực cỡ nào, thời khắc này xét từ không khí hiện trường hắn liền biết trong lòng mọi người nghĩ gì. Mà trên thực tế một màn ra phút này đã sớm đoán trước rồi. Dù sao thì mỗi một thiên kiêu đều có lòng tự tin và kiêu ngạo. Nam Sơn Thiên Tổ lại để cho mình dẫn đầu. Chỉ là một chút tu vi ngoài mặt của mình sao có thể lọt vào pháp nhãn của bọn họ. Ta không sao, Tô Hàn hướng Cự Linh cười nói. Nuốt một chút đồ vật còn chưa triệt để luyện hóa cho nên mới vậy, không cần lo lắng. Ồ, vậy thì tốt, Cự Linh nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn mạnh mẽ cỡ nào hắn đã được tận mắt chứng kiến. Hắn ban đầu cũng là người ngạo nghễ, nhưng mà trên 9 bậc thang, hắn đã bị Tô Hàn đả kích cho thương tích đầy mình. Từ đó về sau thì trước mặt Tô Hàn, hắn biểu hiện ra chỉ là kính nể. Bạo Tuyết sư huynh, Đào Uyển cũng đi tới khẽ gật đầu với Tô Hàn, sóng mắt lưu chuyển tràn đầy lo lắng. Nàng hôm nay đã thay quần áo, trên dưới đều là thủy lam sắc, váy cơ hồ muốn quét đất. Cộng thêm khuôn mặt tuyệt mỹ, lúc ở trên 9 bậc thang đã tạo thành khí chất hoàn toàn khác biệt. Bạo tuyết. Công tôn Thiên Kiều đầu tiên là người mở miệng. Hắn nhìn Tô Hàn hơi chậm mặc sau đó nói. Hoặc là nói ta có thể gọi ngươi là tể trùng hay không? Công tôn huynh. Tô Hàn cười hướng Công tôn Thiên Kiều ôm quyền. Công tôn Thiên Kiều chấn động. Một tiếng công tôn huynh này để hắn triệt để hiểu rõ. Người trước mắt chính là người mang mặt nạ kia. Không riêng gì hắn mà. Đám người Hàn Mộng Ninh San con người cũng sáng lên. Quả nhiên là ngươi. Công tôn Thiên Kiều hít vào một hơi thật sâu. Sau đó cười khổ nói. Ngươi, cái tên này. Lại phải che giấu sâu đến thế. Nếu không phải Tề Trùng chỉ ra thì chúng ta thực sự như con ruồi không đầu đi tìm ngươi. Tề Trùng cùng ta có chút ân oán. Ban đầu ta chỉ muốn dựa vào đó trêu chọc hắn một chút. Ai mà nghĩ tới tên kia nhanh như vậy đã chịu không nổi. Tô Hàn nói. Người nhà, đây đâu phải đơn giản là trêu chọc hắn một chút. Nếu như hắn không phải đệ tử của địa ngục thần điện, sợ là giờ phút này đã bị người ta đánh chết rồi. Công tôn Thiên Kiều khẽ lắc đầu. Gặp qua thủ tôn. Lúc này Hàn Mộng và Ninh San đồng thời đi tới, chính là bộ pháp tương tự, trong lúc mơ hồ có một loại gọi là mùi vị là đối thủ của nhau. Thủ tôn thật đúng là diễm phúc không cạn. Công tôn Thiên Kiều hướng Tô Hàn chừng mắt có ý riêng mà nói. Tô Hàn lộ vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn là khẽ gật đầu với Hàn Mộng và Ninh San. Hàn Mộng há mồm dự định nói gì, và thời khắc này Thiên Kiều bên Thiên Trạch Thánh Quốc lại chuyển tới một tiếng hử lạnh. Ta không tin. Hắn chính là huyền bảng thủ tôn đương thời. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.